Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 24, Góc Truyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 24, không ngừng cao lên, khí chất trên người đều trở nên xa lạ. Dios ngơ ngác nhìn So mấy tháng không gặp, trên mặt So đã không còn nụ cười ôn hòa như ánh nắng, ngũ quan không thay đổi quá lớn, nhưng lông mày khóe mắt tựa hồ giãn ra, nhiều hơn chút khí thế không nói nên lời. So sờ môi, nhìn qua tâm tình không tốt, bề ngoài không còn tao nhã với mái tóc dài màu vàng óng mềm mại, hiện tại những sợi tóc đó trở nên thâm trầm, hơn nữa hơi gợn sóng giống như cuộn sóng. Cậu nhuộm tóc, Dios nói, Ludwig không tỏ rõ ý kiến, cậu vẫn trông đẹp hơn với tóc màu vàng, Dios nói theo bản năng. Đối với một kẻ từng nhục mạ mình là thuật sĩ cấp thấp chỉ có thể ném 100 quả cầu lửa, thái độ của Ludwig đặc biệt kém. Mắc mớ gì tới ngươi? Dios lần thứ hai há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời. Ánh mắt nguy hiểm của Hắc Pháp Sư nhìn chằm chằm miệng của hắn, nếu như hắn dám to gan nói ra cụm từ liên quan tới 100 quả cầu lửa, sẽ bị ném vào lời nguyền rủa vẫn luôn vê tại đầu ngón tay. So cậu, Dios sững sờ, lời ngon tiếng ngọt chuẩn bị kỹ càng nửa câu nói không ra. Đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh chóng, nhưng vẫn không tìm ra chủ đề ấm áp nào, không thể làm gì khác hơn là nói. Có phải cậu mua sản phẩm tăng chiều cao? Tôi chưa nói với cậu, sản phẩm tăng chiều cao dễ dàng dẫn đến thiếu canxi, làm giảm mật độ xương, khiến đánh giá cấp bậc thể năng giảm xuống. Vừa nói xong, hắn liền hối hận rồi, So đã là thể năng cấp E còn có thể rơi xuống tới F không? Người trúng gió, Dios mê man, cái gì, Ludwig lặp lại, người không trúng gió, tại sao ở trước mặt ta mắt miệng méo mó không nói lời nào? Dios há to miệng, khó có thể tin. Cậu, hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu kéo cổ áo mình, không nói được cảm giác chua xót tận đáy lòng từ đâu mà tới, hắn nói, có phải là gần đây? Gần đây chịu đả kích quá lớn, cho nên, Dios nghẹn lời, hắn không thể nói ra được từ phân liệt nhân cách, So từng là một thanh niên ôn hòa lễ độ, bây giờ thanh niên trước mắt này nhìn mọi người bằng khóe mắt dùng cằm hướng về người ta, không mang lời thô tục mắng người. Nếu cậu ta không có khuôn mặt của So, Dios căn bản không nhận ra cậu ta. Tôi biết rất nhiều chuyên gia cao cấp chuyên về tâm lý học và khoa tâm thần. Dios nghĩ ngợi tìm từ cậu xem, hôm nào cậu không có lớp chúng ta đi tới đó. Lần đầu tiên hắn thật sự thành khẩn, không mang theo bất kỳ mục đích chính trị nào hẹn So ra ngoài. Dòng họ Schlegel cũng lâu đời như Sid, từng là một quốc gia lớn xây dựng nên một đế quốc nguyên lão của Liên bang Ngân Hà, là dòng họ cao nhất của Viện Khoa học Cơ giáp Liên bang, sau khi thành lập đế quốc tự nhiên trở thành vị trí quan trọng trong quốc hội, dòng họ có quyền lực đại quý tộc có quyền thế. Joan là gia chủ của thế hệ này, một trong 7 đại nguyên soái, vì vậy đứa con duy nhất của bà tất nhiên thiếu hụt hơn bạn bè cùng tuổi, hoàn cảnh xung quanh rộng lớn, gia đình quý tộc quân sự vinh quang hiển hách, nhưng sẽ khiến hầu hết bạn nhỏ bình dân bài xích người nắm quyền, cho nên không ai phát hiện ra sự bất thường của So. Làm cho tinh thần So thất thường chưa bao giờ là kế hoạch của Dios, hắn muốn hủy hôn, nhưng hắn càng nghiêng về chia tay hòa bình. Phút chốc ngắn ngủi Dios não bổ tới hầu hết các sự thật, tuy nhiên lại xa ngàn dặm với vấn đề mấu chốt tin tức So tự sát là. Góc truyện audio.com, thật một số bộ ngành y tế liên quan đang cố gắng che giấu tin tức này, tránh kinh động tới Joan nơi tiền tuyến, nhưng So bị đả kích quá lớn, dẫn đến tính cách thay đổi lớn, cố gắng trở thành một người khác hoàn toàn, điều này được nói tới trong tâm lý học, nếu tổn thương quá nặng, sẽ tạo ra một nhân cách mạnh mẽ đến bảo vệ bản thân. So quả thật yêu mình tha thiết, mũi Dios chua xót không nhịn được giang hai tay ra. So tôi biết sai rồi. Hiện tại tôi đã trở về, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ đi vào cung điện kết hôn dưới sự chứng kiến của cả đế quốc, tôi sẽ thỉnh cầu các nữ hoàng làm chủ hôn cho chúng ta, cậu thích lễ cưới theo phong cách cơ giáp hay tôn giáo? Ludwig kỳ quái hỏi, tại sao ta phải kết hôn cùng ngươi? Dios lại ngẩn ngơ, hai cánh tay giang ra ôm lấy những cảm xúc gọi là lúng túng. Bọn họ đã dây dưa đến giờ tan học, bạn học chung quanh đang túm năm tụm ba vây xem, họ không thể nhịn được cười trước hành động nhiều lần giang tay ra của Dios. Không hiểu ra sao, Ludwig nhìn từ trên cao xuống mà nói, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, ngày hôm nay Dios đã không đề cập đến quả cầu lửa nào, Ludwig cẩn thận thu vào lời nguyền rủa, kiêu ngạo quay người, chuẩn bị đi kiểm tra bài tập của Mia, để lại cho Dios một bóng lưng không chút lưu luyến. Dios, mãi đến khi Ludwig lên lầu, cậu mới bừng tỉnh, hỏi Bạch Dạ Xương Tinh. Tiểu Bạch, quả cầu lửa này có phải là người có hôn ước với ta không? Hôn ước của hắn và ngài đã được đệ trình để giải trừ, 3 đến 5 ngày làm việc sẽ có ý kiến phúc đáp trở lại. Hơn nữa, tại sao hắn trở thành quả cầu lửa? Sắc mặt Ludwig âm trầm, ta vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến thuật sĩ quả cầu lửa lớn. Trò hề này được định sẵn không kết thúc nhanh như vậy. Thiếu tá kiệt xuất tinh anh thế hệ trẻ, nhiều lần lập chiến công, vinh quang tương lai của nhân loại Dioxide có dễ rút lui như vậy không? Dios nắm chặt song quyền, nhân cách thực sự của So nhất định tỉnh lại, hiện chỉ là trốn tránh, thêm chút sức mạnh. Loại trường hợp phân liệt nhân cách này Dios đã thấy tiền lệ, chỉ cần làm nhân cách chủ một lần nữa cảm nhận được an toàn và được yêu, nhân cách thứ hai tạo ra để tự bảo vệ sẽ tự động biến mất, không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cố lên, Dios kìm nén lại câu vì vinh quang nhân loại, câu này thích hợp hô trên chiến trường hơn, bây giờ không thích hợp, hiện tại cần phải hô. So bảo bối, anh yêu em, toàn bộ senior lần đều giật mình tỉnh giấc. Trường quân sự vào ban đêm lẽ ra phải trật tự, ai đang giống to như thế? Vô số cái đầu ngó ra khỏi ký túc xá, da gà rơi đầy đất nhiều vô kể. Mọi người phát hiện Dios xếp nến hình trái tim ở quảng trường, còn bản thân hắn giơ nhẫn kim cương, đứng giữa la to. So bảo bối, kết hôn cùng anh đi. Bầu trời đang nổ pháo hoa lộng lẫy hợp với tình hình, máy bay không người lái nhỏ đang bay trên đỉnh đầu Dios, bày ra ba chữ lớn anh yêu em, mở đèn đêm nhấp nháy trên bầu trời sao. Lập trình viên của tinh võng định sẵn ngày hôm nay cũng phải tăng ca. Có người dao động, bình luận, thật là lãng mạn a. Nhưng nhiều người không hề bị lay động, quá ngây thơ, đây là học sinh trung học nào dạy hắn, ngôn tình rẻ tiền cũng không viết như thế. Phải đó, Hayden trong Lưu Lạc Ngân Hà làm sao cầu hôn So. Dùng chủ pháo của tinh hạm kéo cả một hạm đội, chủ pháo bắn ra ánh sáng lóa mắt trong vũ trụ. Chỗ nào cũng có tiểu thuyết phấn, cái kia không thực tế. Nói Dios, góc truyện audio.com, ấu chỉ, nhìn rõ, đó là máy bay không người lái quân sự mới nhất, mấy người ai tỏ tình có thể kéo một đám đến, tôi sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Giờ cho quỷ gì, tình cảnh lớn như vậy, là muốn cho So cưỡi trên lưng cọp ngại mặt mũi không thể không đồng ý sao? Chẳng qua huyên náo lớn như vậy, tại sao So còn chưa đi ra? Quần chúng vây xem trò vui đều lấy ra hạt dưa, tại sao So còn chưa đi ra, toàn bộ senior lần đều bị kinh động. Hayden đương nhiên cũng bị kinh động, anh ở tinh võng thấy được phát sóng trực tiếp của mấy kẻ ngồi lê đôi mách, lúc này sắc mặt nghiêm túc khiến các phó quan của anh sợ đến đứng thành một hàng cạnh tường, như thể câu tiếp theo của nguyên soái sẽ là có tội, tất cả có tội, kéo ra ngoài thiên táng. Thiên táng, tục để xác trên núi cho chim quạ mổ, không hổ là xuất thân từ chính trị gia. Hayden cười lạnh, ngay cả chuyện như vậy cũng lợi dụng hoàn cảnh dư luận để ép buộc người khác. Mấy đứa nhỏ dễ dàng bị công phu bề ngoài làm cảm động, bầu không khí làm tốt lắm, hắn chỉ tùy tiện ở trên đường kéo một người không liên quan để bày tỏ, quần chúng vô tri xung quanh cũng sẽ vỗ tay hô hào cùng một chỗ. Dios hồn nhiên không biết thủ đoạn trong quá khứ của mình đã khiến những người có ấn tượng ban đầu cho rằng đây là một mưu đồ chính trị, cần cù la hét ở đó, cổ họng cũng sắp khàn, mấy người bạn cùng tòa nhà của So không thể nhịn được nữa, cùng nhau đi gõ cửa phòng So. Trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động, ánh sáng ma thuật chiếu sáng lên mỗi một tấc không khí, yếu tố ma lực kết tinh đang trôi nổi trong không trung đó là vì ma lực trên người đại pháp sư quá mạnh, tất cả ma lực trong không khí chung quanh được kích hoạt và ngưng tụ trở thành một tinh thể tổng hợp. Ludwig dùng phép thuật tĩnh âm che chắn tiếng ồn xung quanh, để Miên nắm giữ ý nghĩa thâm sâu của thiền định, nhưng bạch dạ xương tinh trong cửa vẫn có thể tiếp nhận được thông tin của những vị khách bên ngoài, các bạn học hô to bảo ra ngoài cửa sổ xem, vì vậy bạch dạ xương tinh bay tới bên cửa sổ, nháy mắt liền thấy máy bay không người lái thanh thế lớn và lời tỏ tình. Bạch dạ xương tinh như gặp đại địch, cả hệ thống bước vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu cấp 1, trực tiếp thông báo cho thiên hà lưu lãng giả. Dios tới cửa cầu hòa, thiên hà lưu lãng giả trả về. Nguyên soái đang trên đường, bạch dạ xương tinh dường như tìm được người tâm phúc, hệ thống ổn định ôn hòa, tâm tình vô cùng vui sướng mà chờ Ludwig kết thúc buổi thiền. Thưa ngài, ngoài cửa sổ, ai đang làm ô nhiễm ánh sáng ngoài cửa sổ của ta? Ludwig đẩy cửa sổ ra, một trận reo hò rung trời, phần lớn là hoan hô, chính chủ cuối cùng đã đi ra, có đồng ý hay không thì nói một câu, đừng gây rắc rối vào giữa đêm, thể năng của thanh niên quân đội tài năng đúng là tốt, gây sức ép tới hơn nửa đêm. So, Dios mừng rỡ như điên, trên mặt lại không biểu hiện, tằng hắng cổ họng bị khàn, So bị gọi ra, rốt cục chịu đối mặt với mình, không còn cố tình tránh né. So, em hãy nghe anh nói. Dios tình cảm dạt dào, muốn bắt đầu một bài diễn thuyết hùng hồn, nhưng mà đột nhiên, hắn há miệng, lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Chung quanh yên tĩnh lại, chờ nghe lời tâm tình uyển chuyển rung động lòng người của Dios, mà Dios há hốc mồm nôn nửa ngày, nửa âm tiết cũng không phát ra được. Giống như ca sĩ bị mắc kẹt ở nhịp 8 cuối cùng, hay phim kinh dị kích động lòng người chợt nhảy. Góc truyện audio.com, da Hello Kitty màu hồng, hoặc là cơn bão chỉ có sét không rơi xuống một giọt nước, quần chúng vây xem trông thật thê thảm, có người không nhịn được bắt đầu đặt dép xuống chân để sẵn sàng đi. Ludwig lạnh lùng nhìn Dios, tinh thần lực của Pháp Sư quan sát toàn trường, máy bay không người lái trong mắt Ludwig giống như nguồn bức xạ điện từ cỡ lớn, ồn ào chói mắt không nói, còn tỏa ra bức xạ điện từ quấy nhiễu sự chính xác của thí nghiệm phép thuật. Chỉ cần một bùa chú nổ tung nho nhỏ, ánh mắt Pháp Sư lóe lên ánh sáng bạc trong trạng thái tập trung, thế giới dường như vô cùng chậm chạp, mỗi một luồng không khí, mỗi một ánh lửa của động cơ máy bay, tất cả ma lực nhẹ nhàng lưu động, trong mắt của Pháp Sư hiện rõ từng chút, vị trí động cơ của máy bay không người lái liếc qua thấy ngay không cần thành thạo kỹ thuật, chỉ cần biết rằng nơi đó nhiệt độ cao nhất. Một bùa chú nổ tung được nguyên tố lửa trong không khí hợp lại mà thành, mắt thường quan sát thấy chính là một đốm lửa, Pháp Sư dùng độ chính xác cao hoàn thành bùa chú loại nhỏ này, sau đó dùng tinh thần lực đốt cháy nó. Hành động quái dị của Dios khiến cho quần chúng vây xem khó hiểu, vào lúc hắn nôn nóng, đột nhiên lại có thể nói chuyện. Vì vậy Dios vui sướng mà mở miệng. Xa, tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, ánh lửa rực rỡ chói mắt, Dios không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ, trận nổ qua đi, toàn bộ Senior lần lặng im 3 giây, bỗng phá lên trận cười rung trời. Lúc này Dios mới cứng đờ xoay người, vì vậy Ludwig cũng cười. Trận nổ chỉ thiêu rụi quần áo trên lưng Dios, bây giờ hắn trông như lưng một con tôm vừa nấu xong, cái mông trắng toát run lẩy bẩy trong gió đêm Senior lần. Mason, WordPress.com, o. Trò tỏ tình xến xúa đã kết thúc thảm thương mặt cười, cách chương.